Quái khách muôn mặt, chương 14, ác quả của kẻ tham lam ích kỷ. Góc truyện audio.com, lúc ấy mưa đã tạnh, mây đen trên trời tan dần, mặt trăng đã mọc lên cao, Phong Lan sợ mùi hôi thối liền cau mày lại lùi ra ngoài xa. Nàng mới đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại kêu gọi Long Uyên. Hổ Hùng đang bồng đầu con ác dao nghe thấy Phong Lan gọi không đợi chờ Long Uyên trả lời đã thúc giục rằng. Long huynh, Lan muội gọi huynh đấy, nơi đây hôi thối lắm huynh, nên tránh ra ngoài xa thì hơn. Long Uyên định giúp y, thấy y nói như vậy liền chạy lại chỗ Phong Lan. Chờ Long Uyên tới gần, Phong Lan vội hỏi. Long đại ca, có phải óc con kim dao này rất bổ ích không? Long Uyên ngẫm nghĩ giây lát có ý để cho Hổ Hùng nghe thấy liền nói lớn tiếng. Óc con kim dao này có công hiệu gì thì ngu huynh cũng không biết rõ, như nghe lời đồn đại của giang hồ thì chắc nó phải có công hiệu như thế nào người ta mới ham muốn nó như thế. Nhưng dù sao tôi cũng không ăn để hiền muội với Hổ huynh chia đôi ra mà ăn với nhau. Hổ Hùng nghe nói cả mừng, vừa vội lấy bộ óc ra vừa lớn tiếng đáp. Thịnh tình của Long huynh, tiểu đệ với Lan muội rất lấy làm cảm ơn. Nhưng Long huynh đã ra tay giết con kim dao này. Huynh là người có công đầu, thể nào cũng phải thưởng thức một chút chứ. Long Uyên không biết ý của Hổ Hùng nói như vậy là để mình khỏi ăn. Chàng vội đáp, Hổ huynh khỏi phải khách khứa như vậy để chả phải nếm mùi vị ấy nữa. Lúc này Phong Lan đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Hổ Hùng rồi. Đồng thời nàng cũng tức giận vì lời nói của y coi mình với y như một vậy. Lại còn thay mặt mình cảm ơn Long Uyên nữa, cho nên nàng trầu môi lên đáp. Những thứ tanh hôi này tiểu muội không ăn đâu, để một mình Hổ huynh ăn hết đi. Hổ Hùng nghe bụng bảo dạ rằng, con nhãi này không biết xấu tốt gì cả. Vật báu của thiên hạ nghìn năm mới có một, người khác hy sinh tính mạng cũng chưa chắc đã lấy mà mi lại bảo không ăn. Được như vậy một mình ra hưởng hết, ta ăn xong bộ óc này xem có mạnh bằng mấy tiểu tử hôi thối kia không. Nghĩ đoạn y cứ lặng ngồi lấy óc và lột ra con thuồng luồng. Phong Lan thấy Hổ Hùng không trả lời trong lòng càng không vui, quay mặt nhìn Long Uyên thấy chàng ướt như chuột lột động lòng thương liền âu yếm khẽ nói. Long đại ca tử tế thực, đưa bửu bối cho tiểu muội mà mình thì chịu ướt như vậy. Đại ca xem đến giờ vẫn chưa khô biết làm sao đây. Long Uyên mỉm cười đáp. Ồ, không sao, hiền muội hãy đưa cho huynh mượn cái túi nhỏ kia một lát. Phong Lan vội cởi cái túi nhỏ đen ở trên ngực, mặt tỏ vẻ hoài nghi. Long Uyên cầm cái túi nhỏ phất vào quanh người. Những nước trên người chàng đều nhỏ xuống dưới đất, chỉ trong chốc lát quần áo chàng đã khô liền. Nàng kinh ngạc vô cùng, vội trợn to đôi mắt lên nhìn và hỏi. Bên trong là những vật gì thế? Long Uyên đáp, tị thủy châu. Phong Lan kêu ồ một tiếng và hỏi tiếp, nó có thể gạt được những nước ở trong quần áo ra ư? Thấy Long Uyên gật đầu, nàng lại vỗ tay vừa cười vừa nói tiếp. Nó có thể rẽ nước được ư? Nếu vậy chúng ta hãy thử xuống dưới hồ tìm sao huyệt của con kim dao xem có trứng hay là con kim dao con nào không? Long Uyên nghĩ lại cũng phải. Nếu dưới hồ có những con thuồng luồng nhỏ mà nhân lúc này mình diệt trừ đi có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Cho nên chàng gật đầu nhận lời và lớn tiếng nói với Hổ Hùng rằng. Hổ huynh để tiểu đệ thử xuống hồ xem sao. Một lát nữa sẽ lên ngay. Hổ Hùng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời rằng. Vâng, vì y nhất tâm nhất trí mổ lấy bộ óc con thuồng luồng, quả nhiên y dùng mũi kiếm vừa lật được miếng xương sọ lên đã có một mùi thơm xông vào mũi y. Mừng rỡ vô cùng liền ngẩng đầu nhìn chung quanh thấy không có một bóng người nào cả. Lúc ấy y mới nghĩ ra Long Uyên và Phong Lan hai người đã xuống dưới đáy hồ. Y liền bụng bảo dạ rằng, như vậy càng hay, khỏi phải tên tiểu tử ấy ngửi thấy mùi thơm này lại xí phần. Nhưng còn Lan muội đã nói trước như vậy thì ta cũng chả cần nghĩ đến nàng làm chi. Nghĩ đoạn y liền kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống rồi lấy cái sọ ra. Thấy xương đó dày chừng 5 phân, bộ óc của nó hình bầu dục trắng như ngọc nhưng gân bọc ở bên ngoài màu tía. Con thuồng luồng này mới chết nên bộ óc nó hãy còn nóng hổi. Y hối hả cắm thanh bảo kiếm đơn huyết vào trong đất.

Vì vậy y vẫn kêu ừ lên một tiếng ra điều đã trả lời là rồi. Nhưng sự thực thì y bụng bảo dạ, tiểu tử này muốn xí phân chắc, nhưng tiếc thay ngươi hỏi đã muộn rồi. Long Nguyên lại hỏi tiếp, hổ huynh ăn bộ óc con thuồng luồng xong đã vận tức điều công để dẫn sức nóng của nó chạy khắp người chưa? Hay là đã biểu diễn một pho quyền pháp để phát hơi nóng của nó đi chưa? Hổ Hùng ngạc nhiên, y biết đâu ăn xong óc con thuồng luồng phải làm như thế. Nên y chỉ thuận mồm mà trả lời rằng, hà, tôi đã múa một hồi quyền rồi, như vậy có liên quan gì nữa không? Long Nguyên nghe nói đưa mắt nhìn Phong Lan một cái rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời tiếp. Chắc hổ huynh chưa biết rõ điều này, vì óc của con thuồng luồng đặc biệt hơn óc của những loài súc vật khác khi ăn nào vào bụng rồi ta phải dùng chân khí dẫn đạo và dùng tam muội chân hòa của bản thân điều luyện nó. Như vậy mới có công hiệu ngang với người đã luyện tập 60 năm trời. Nếu vừa rồi huynh chỉ múa một hồi quyền để cho giãn xương giãn cốt thôi. Như vậy huynh chỉ có lượm được 1/3 công hiệu của nó thôi. Ngoài ra con tỷ kim dao này là một vật hung ác nhất thiên hạ. Nếu ăn óc sống của nó mà không dùng tam muội chân hỏa của mình hóa luyện thì những chất tuyệt độc ở trong gân của nó sẽ truyền nhiễm vào mình không bao. Lâu sau tính tình của huynh sẽ thay đổi chứ không sai. Hổ Hùng nghe nói cả giận lớn tiếng quát hỏi tiếp. Tiểu tử xấu xí giỏi thực. Sao ngươi không sớm báo cho ta biết những điều đó? Y không quan tâm đến vấn đề thứ hai mà Long Nguyên vừa nói. Y chỉ bực mình sao Long Nguyên không cho y biết trước để y chỉ lượm được có 1/3 công hiệu của bộ óc ấy thôi. Long Nguyên thấy Hổ Hùng mắng chửi mình. Không tức giận chút nào trái lại còn khuyên bảo rằng, hổ huynh chớ có nóng nảy như thế, sự thực tiểu đệ có biết đâu huynh đã ăn bộ óc của con thuồng luồng này. Không tin có Lan muội làm chứng, hồi nãy khi xuống dưới đáy hồ tiểu đệ đã nói chuyện này cho Lan muội hay rồi. Lúc ấy Hổ Hùng mới nguôi cơn giận liền hỏi Phong Lan rằng, Lan muội, có thực không? Phong Lan thấy Hổ Hùng lên tiếng mắng chửi Long Nguyên đã tức giận rồi. Lúc này thấy y không tin lời nói của Long Nguyên nàng càng bực mình hơn liền lớn tiếng đáp. Sao lại không thực, không tin thì huynh cứ thử xuống đó xem có phải dưới hồ có ổ con thuồng luồng không? Hổ Hùng còn định nổi giận, nhưng thấy Phong Lan tức như vậy y vội nén cơn giận ngay. Rồi quay lại với giọng lạnh lùng nói Long Nguyên, hiện giờ hang động ấy ở đâu? Tình hình ra sao Long Huynh có thể dẫn tiểu đệ xuống dưới đó xem được không? Long Nguyên thở dài một tiếng rồi an ủi. Hổ Huynh chớ còn buồn vội. Việc của Huynh không phải là không có cách bổ cứu đâu. Còn việc cái hang động ở dưới đáy hồ này thì vừa rồi đệ với Lan Muội đã xuống tận nơi thấy bên trong có một cái trứng thuồng luồng con. Khi nó lớn lên sẽ ra ngoài hang động hại người cho nên chúng tôi đã phá hủy cả trứng lẫn hang động một lúc rồi. Bây giờ hổ huynh có muốn xuống cũng không có đường lối mà vào cũng không trông thấy gì nữa đâu. Hổ Hùng cười nhạt, vì y nghi ngờ Long Nguyên nói dóc phải y chắc trong hang động thế nào cũng còn vật báu gì mà Long Nguyên không muốn cho y xí phần. Nhưng y vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi cách bổ cứu ra sao và tình hình của người trong hang động như thế nào. Kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, Long Nguyên thủng thẳng giải thích cho Hổ Hùng nghe rằng. Cách bổ cứu thì từ nay trở lên trong 10 ngày huynh phải tìm nơi thanh tĩnh đừng có nghĩ ngợi gì hết mà nhất trí khổ luyện nội công như lão hòa thượng. Ngồi diện bích vậy, 2 năm liền khổ luyện như thế. Không những diệt trừ được hết sạch chất hung ác kia đi và công lực của huynh cũng tăng gấp bây giờ 3 lần. Hổ Hùng lại cười nhạt luôn mồm, y không tin lời nói của Long Nguyên. Sao y lại thúc giục Long Nguyên kể chuyện vào trong hang động như thế nào? Long Nguyên rất thực thà kể rõ câu chuyện cho y nghe. Thì ra Long Nguyên với Phong Lan nhờ có túi châu tị thủy rẽ nước đi thẳng xuống đáy hồ. Đi tới chỗ sâu chừng 5 trượng, Phong Lan thấy nước không dính vào mình một giọt nào khoái chí vô cùng. Mắt của Long Nguyên rất sắc bén, thấy rừng thoi đá nhọn ở dưới đáy hồ xuất hiện ở trước mặt chàng biết ngay nơi đây thể nào cũng liên quan đến con tỷ kim dao vì vật chàng dẫn Phong. Lan đi thẳng vào trong rừng đá đó, Ngờ đâu khi vào bên trong được 2-3 vòng thì chỉ thấy những cây đá lởm chởm mà không phân biệt ra được lối đi nữa. Đủ thấy thạch trận này lợi hại như thế nào. Chàng vội dắt tay Phong Lan lên một đỉnh đá cao nhất. Ngờ đâu hai người vừa nhảy lên đỉnh núi đá đó đã thấy cảnh vật biến đổi hẳn. Rừng đá lởm chởm vừa rồi bỗng biến mất và ở phía trước cách đó không xa có một cái hang động đen tối. Chàng vận hết sức mục lực để nhìn về phía đó nhưng không sao trông thấy rõ tình hình trong hang tối om đó ra sao. Chàng liền bảo Phong Lan vận công lực ra để bảo vệ lấy thân thể trước. Rồi cả hai, lần lượt tiến thẳng vào trong hang động, nhờ có hạt châu dạ quang nên hai người đi tới đâu sáng tỏ tới đó. Long Nguyên một tay cầm hạt châu, một tay vận đơn thiết thần công để phòng bị rồi từ từ đi vào bên trong. Trong hang động ấy có một con đường hầm, vách động rất lớn rộng dài chừng mấy chục trượng. Hai người đi vòng quanh đấm ba cái eo nhỏ, lúc ấy áp lực bên ngoài mở bớt hẳn và ánh sáng của hạt châu cũng chiếu sáng hơn trước. Long Nguyên thấy trong hang động vừa sâu vừa rộng, đường kính dài chừng 4 trượng, nhưng trống không, không có vật gì hết. Dưới vách có hai luồng ánh sáng vàng tía vừa to vừa nhỏ trông rất kỳ lạ. Lạ hơn nữa là luồng nhỏ lại sáng hơn luồng lớn. Phong Lan thấy hai đốm sáng ấy liền đề nghị với Long Nguyên lại gần xem sao. Khi tới gần hai người mới thấy hai đốm sáng ấy, đốm thì tròn như mặt bàn đóm nhỏ to bằng trái dưa hấu. Cả hai đốm đó đều trong suốt và hình như mềm nhũn thì phải. Phong Lan mừng rỡ vô cùng đang định thò tay vào cầm bỗng Long Nguyên chỉ tay lên vách đá và nói. Lan muội xem kìa, trên vách có chữ. Phong Lan ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là thấy trên vách đá có chữ thực nhưng vì lâu năm và trên đó phủ rất nhiều rêu. Nên những chữ lờ mờ không sao trông thấy rõ được. Nàng vội dùng bảo kiếm gạt những cây rêu ấy đi và đứng sát cánh với Long Nguyên từ từ đọc những chữ đó. Lúc ấy hai người mới thấy những chữ này là của Sào Hồ Tăng Nhân để lại bên trên có nói rõ công lực và cách sử dụng óc của con tỷ kim giao như thế. Nào và xuất xứ của con vật, thì ra Sào Hồ Tăng Nhân vì tránh bọn Nguyên trốn vào núi Lão Sơn cắt tóc đi tu. Ngẫu nhiên phát hiện con tỷ kim giao này đã sống hàng nghìn năm. Tính thích ngủ, mỗi giấc của nó lâu hàng trăm năm có lúc tỉnh chỉ độ một năm thôi. Sau một năm lại ngủ liền, Lão Hòa Thượng mãi tới tuổi trung niên mới đi tu, tính rất trung dung và võ nghệ cũng không cao cường cho lắm. Ông ta phát hiện con tỷ kim giao này rồi biết óc nó có công hiệu như thế nào và cách uống ra sao. Trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng khốn nỗi ông ta không có bảo kiếm nên không sao bổ được đầu nó. Lão Hòa Thượng tự biết mình là kẻ vô duyên cho nên mới khắc chữ ở trên hang động này để cho người hữu duyên giết con thuồng luồng lấy óc của nó ăn. Vì sợ con thuồng luồng thức tỉnh ra ngoài là nguy, ông ta lại vần đá đến trước cửa động bày một trận pháp để ngăn cấm không cho nó ra ngoài hại đời. Theo lời dặn của Sào Hồ Tăng Nhân thì khi ăn xong bộ óc của con thuồng luồng này phải vận dụng ngay tam muội chân hỏa để giải chất độc của nó trước. Rồi mới dùng chân khí để rút tinh hoa của nó. Như vậy công hiệu mới tăng gấp đôi. Nếu chỉ múa một hồi quyền trưởng phát tiết kinh khí của óc con thuồng luồng hóa ra thì không những hiệu lực kém sút mà ác chất không sao hóa luyện được. Không bao lâu làm cho tính tình biến đổi. Người hiền hóa ác, dù người đại nhân đại trí cũng biến thành ác ma. Nhưng vẫn còn cách bổ khuyết lại. Sau khi ăn bộ óc đó trong 10 ngày phải thành tâm quả dục diện bích luyện công trong 2 năm liền. Còn ra con tỷ kim giao này cũng rắn lắm, đao kiếm chém không đứt, vào nước không chìm vào lửa không cháy nếu chế thành quần áo mà lại đem ra diên hải ngâm xuống dưới nước nhẹ. Trong 100 ngày nó sẽ mềm như bún vậy, và lại còn dai hơn, như thế dù báu kiếm cũng không sao chém đứt được. Ngoài ra còn một điều này nữa là cứ 500 năm con tỷ kim giao lại đẻ ra trứng một lần. Trứng mới đẻ to như cái mõ, ngoài vỏ hãy còn mềm, bên trong toàn là tinh hoa của nó. Nếu ăn được lòng trứng còn công hiệu không kém gì óc giao long. Và lại không sợ có ác chất, nếu trái trứng đó không ai đụng tới 5-10 năm sau nó hút âm khí của trời đất càng ngày càng lớn càng cứng rắn. Lại thêm 500 năm nữa sẽ nở thành một thuồng luồng nhỏ.

trước kia Long huynh đã ở ngoài bể lâu năm chẳng hay có biết nơi nào thích hợp đáng để giới thiệu cho đệ chăng? Lúc này Long Nguyên chưa hiểu dụng tâm của Hổ Hùng lại tưởng là thật nên ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời rằng. Nói ra thì thật hổ thẹn. Hồi nhỏ, khi tiểu đệ có ở Cù Lao Đen tại Hoàng Hải mấy năm những chưa hề đi qua Đông Hải bao giờ. Nên ngoài Cù Lao Đen quả thật tiểu đệ không biết hòn đảo nào có thể ở được hết. Cù Lao Đen ở mãi tận Hoàng Hải xa lắm, phải đi mất hơn một tháng mới tới nơi được. Và việc tiềm tu của huynh thì cấp bách lắm. Làm sao mà ra tới đó được? Còn những nơi gần đây, có chỗ nào thích hợp cho huynh luyện tập thì tiểu đệ càng không biết thật. Hổ Hùng nghe nói mừng thầm và nhớ kỹ mấy chữ Hoàng Hải. Cù Lao Đen đó, y không đợi chờ cho Long Nguyên nói dứt đã vội đỡ lời ngay. Long huynh khỏi cần phải lo nghĩ hộ cho tiểu đệ nữa. Bây giờ tiểu đệ đã nghĩ ra được một nơi rất gần. Lúc Hạ Sơn, gia sư có nói Tam Nguyên Bang ở Hoành Sơn là chi phái của Hoa Sơn chúng tôi. Quán chủ Thiên Quyền chân nhân lại là tiểu sư thúc của đệ. Công việc ở đây ngày hôm nay xong, tiểu đệ sẽ đi Tam Nguyên Bang ngay. Long Nguyên khen ngợi, riêng có Phong Lan chẳng nói nửa lời. Cứ lẳng lặng thu xếp hành lý cho Lý Uyên rồi nói. Muộn lắm rồi, chúng ta hãy sửa soạn lên đường đi. Long Nguyên, Hổ Hùng cùng tán thành. Long Nguyên chủ trương gửi tạm hành lý và ngựa ở khách điếm. Chờ đến tối hãy lấy. Phong Lan và Hổ Hùng cũng nhận thấy việc đem theo hành lý không tiện chút nào nhưng cũng may núi Bạch Thạch chỉ cách chỗ đó có hơn 20 dặm. Với khinh công của ba người thì chỉ trong chốc lát đã tới nơi liền. Nên hai người đều tán thành ý kiến của Long Nguyên. Thế rồi ba người dặn Tửu Bảo trông nom hộ phòng mình. Hổ Hùng đem theo hai chiếc phi hổ trào. Phong Lan mang theo kiếm và lãng hoa rồi cùng Long Nguyên ra ngoài của điếm đi luôn. Trên đường cái quan có rất nhiều người đi lại, đa số là những người trong võ lâm. Ba người liền đi xen vào trong đám đông, tiến thẳng về núi Bạch Thạch. Lúc ấy, thị trấn ở dưới chân núi đông đúc, từ khi có con tỷ Kim Giao xuất hiện đến giờ, Bạch Thạch trấn này đã trở nên náo nhiệt hẳn. Tất cả các khách sạn đều chật ních ngay đến cả những nhà thường dân cũng có người mướn ở trọ. Hôm đó là ngày đại hội tỷ võ. Lôi đài được thiết lập trên quảng trường trước miếu Bạch Thạch trên đỉnh núi. Sáng sớm ngày hôm đó quần hào ở trong thị trấn đã lần lượt kéo nhau lên đỉnh núi. Không bao lâu người đã đứng chật ních cả quảng trường. Bọn Long Nguyên ba người vừa lên tới trên đỉnh núi thì lúc ấy mới đầu giờ thìn. Phong Lan thấy người đông đảo như vậy khoái chí vô cùng. Long Nguyên đưa mắt nhìn tình thế đỉnh núi ấy, thấy quãng đường hơi dốc, xây toàn bằng đá trắng, ngang dọc đều dài khoảng 30 trượng, trước của miếu có lập một cái đài cao hơn trượng, trên có căng dây hoa và vải đỏ, phía đằng trước đài có treo một tấm vải đỏ đề bốn chữ tỷ võ đại hội. Hai bên đài có treo một đôi câu đối vải đỏ, bề trên có viết giao bì. Giao châu, giao não, hảo bảo bối bằng quân danh thủ, gia, hạt châu và óc thuồng luồng đều là vật báu, nếu bạn thắng cứ việc lấy đi. Với câu đối dưới là binh nhận, ám khí, quyền cước, chân công phu, thiên hạ đệ nhất, khí giới, ám khí, chân tay, muốn đấu món gì cũng được, quý hồ dở võ công thật sự ra mà giành lấy ngôi thứ đệ nhất của thiên hạ. Hai bên lại dựng hai cái khán đài. Mỗi cái khán đài chừng 4-5 trượng, trên có bày sẵn ghế ngồi hẳn hoi. Lúc ấy, hai bên khán đài đã có chừng 6 thành khán giả ngồi rồi còn dưới võ đài. Chỗ đằng trước, người đứng xem đông như kiến cỏ. Cũng có người ngồi cũng có người đứng. Người nào người ấy đang chuyện trò bàn tán. Vừa ồn ào, vừa náo nhiệt, Long Nguyên rất nhanh mắt đã trông thấy Hằng Sơn Tứ Tử ngồi ở trên khán đài bên phía tây. Tiêu Nhân đệ tử của Phù Sa Tử với một thiếu niên nữa đứng cạnh đó. Chàng lẳng lặng nói với Phong Lan hay. Phong Lan liền đề nghị sang khán đài đó ngồi cùng các người ấy. Tất nhiên là Long Nguyên và Hổ Hùng không phản đối. Thế rồi ba người sẽ đám đông, đi thẳng về khán đài bên phía tây. Khi đến gần, Hổ Hùng mới phát giác nơi đó có rất nhiều bạn quen. Y liền hỏi chuyện mấy người đó. Còn Phong Lan và Long Nguyên đi tới Phù Sa Tử,